ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Lâm Trạch lại nhìn chúng nó đem tính cả chất lỏng cùng nhau phun ra ra tới màu đỏ hạt châu vùi vào trong đất, ngay sau đó lại là mặt khác hình ảnh. Cá voi mở ra nó miệng, rớt ra một cái dưa hấu. Lâm Trạch dùng sắc bén vỏ sò đao đem dưa hấu cắt ra. Thịt quả đào ra ném cho cá voi. Dưa hấu ra ném xuống. Hình ảnh chính mình cũng rất có ý tưởng. Cấp cá voi cho ăn đồng thời. Còn cho chính mình để lại một khối dưa hấu. Chính là chờ hắn uy xong rồi cá voi. Lại phát hiện đặt ở một bên dưa hấu đã không có. Hắn cùng cá voi phát hiện. Chính mình dưa hấu nguyên lai là bị một con cái đầu nho nhỏ ô thử khiêng đi rồi. Chính mình còn lại là đi theo ô thử mặt sau chạy hảo một khoảng cách. Cá voi cũng đi theo nó phía sau bơi lội đi theo, cuối cùng đến tột cùng là cái gì kết quả hắn cũng không nhớ rõ. Này đó hình ảnh phát triển phương hướng đều là Lâm Trạch liền đoán mang mông. Nối liền tính thực nhược, Lâm Trạch từ ở cảnh trong mơ thanh tỉnh thời điểm. Bên ngoài ánh mặt trời đã đem cửa sổ nội thế giới chiếu đến có chút sáng sủa. Có tối hôm qua cảnh trong mơ hình ảnh đánh sâu vào. Hắn khó tránh khỏi có chút mê hoặc, cảnh trong mơ thế giới đối với thế giới hiện thực tới nói quá mức huyền huyễn, nhưng lấy nhân loại tư duy logic tới nói, lại thập phần phù hợp lẽ thường, cái này làm cho hắn không cấm phỏng đoán. Cảnh trong mơ nội dung, có thể hay không là đã từng phát sinh quá, Lâm Trạch hôm nay khởi có chút vãn. Xuống lầu khi Quân Ngạn cùng Lý Dương đã ở nhà ăn, Lâm Thẩm đưa tới bữa sáng đặt ở trên bàn cơm. Quân Ngạn nhìn đến hắn xuống lầu, liền đem Lâm Thẩm lời nói mới rồi mang cho hắn. Lâm Thẩm nói hắn sáng mai muốn thừa dịp thủy triều xuống đi đi biển bắt hải sản. Ngày mai một ngày đều từ con của hắn tới đưa cơm, nàng nhi tử đưa cơm thời gian khả năng sẽ vãn một chút. Quân Ngạn nói xong khai khi ăn bữa sáng, Lâm Trạch không có để ý. Tình huống như vậy cũng không phải không phát sinh quá. Liền cũng không để ở trong lòng, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 18 tháng 11 năm 2020 20 giờ 58 phút 2 giây trừ 2020 trừ 11 đến 20 20 giờ 58 phút 19 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Luminous 10 bình, thiên vị tiểu ngọt văn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 19 ngày thứ 2. Tiến đến đưa bữa sáng chính là Lâm Thẩm đang ở đọc năm nhất tiểu nhi tử, Lâm Trạch cũng không biết. Hắn tên gọi là gì? Chỉ biết hắn ở trong thôn nhũ danh gà trống vương. Loại này tên cũng không phải là các đại nhân cấp lấy. Mà là trong thôn tiểu hài tử nhóm chơi đùa thời điểm lẫn nhau gian lấy hoa danh. Kêu kêu ngoại hiệu, nhũ danh liền ra tới. Cuối cùng liên quan đại nhân cũng sẽ đi theo tiểu hài tử nhóm kêu, kê vương sở dĩ sẽ gà trống vương. Là bởi vì hắn bắt trước gà trống đánh minh thanh bắt trước đến đặc biệt giống. Sáng sớm ở trong thôn kêu một tiếng. Trong thôn gà trống đều sẽ liên tiếp mà đi theo hắn thanh âm cùng nhau kêu lên. Kia trường hợp cũng thập phần đồ sộ, kê vương thoạt nhìn liền cùng bình thường nông thôn tiểu hài tử. Không sai biệt lắm, bởi vì thường xuyên bên ngoài chơi đùa. Làn da có chút ngăm đen, linh động ánh mắt có thể thấy được hắn không phải cái an tĩnh, ngũ ca. Ta tới đưa bữa sáng, kê vương đem bữa sáng phóng tới trên bàn, Lâm Trạch tùy ý hỏi câu. Lâm Thẩm đi đi biển bắt hải sản. Kê vương gật đầu đáp lại. Ta mẹ trời chưa sáng liền đi rồi. Hôm nay sớm sớm liền thủy triều xuống. Hiện tại thôn nam liền dư lại tiểu hài tử cùng kê vương nói chuyện với nhau chung. Lâm Trạch hiểu biết hôm nay tình huống. Kê vương nói thôn nam liền dư lại tiểu hài tử là một chút đều không khoa trương. Bởi vì nghe nói, ngay cả thôn nam duy nhất thổ cẩu vượng tài đều đi theo đi bờ biển, vượng tài còn có thể đi trong biển chảo cá không thành. Lâm Trạch cảm thấy này cầu thật là không đơn giản, kê vương thập phần tán đồng nói. Vượng tài thật sự rất lợi hại, vượng tài thân là thôn nam duy nhất cầu. Cùng kê vương chơi đến hải không tồi, nói chuyện phiếm hai câu. Kê vương muốn đi, ngũ ca, ta đi đi học, Trong chốc lát muốn đi học, Lâm Trạch hướng trong tay hắn tắc một cây kẹo que. Kê Vương lộ ra vẻ mặt vui sướng. Cảm ơn ngũ ca. Nói xong nhanh như chớp mà thoán không có ảnh, Lý Dương xuất hiện ở thang lầu thượng. Nói, đi biển bắt hải sản. Ta còn không có đuổi quá hải. Nếu không chúng ta cũng đi xem. Hắn phía sau, hải đứng một cái quân ngạn, Lâm Trạch nói. Các ngươi nếu là muốn đi biển bắt hải sản. Nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Bất quá đến đi mua cái thùng. Có thể trang chút ốc, bọn họ nơi này đi biển bắt hải sản sẽ mang một cái rổ. Rổ là chuyên môn bện hải rổ. Độ cao so rổ cao rất nhiều. Mặt trên cái miệng nhỏ so rổ thân tiểu. Tránh cho đặt ở bên trong rổ bò ra tới, thất thúc công nhưng thật ra sẽ bện như vậy hải rổ. Chỉ là lúc này muốn mua một cái. Chỉ sợ cũng là không có có sẵn, nếu có thể chuẩn bị đến đầy đủ một ít. Còn có thể mang lên tiểu túi lưới trang vài thứ. Bất quá bọn họ qua đi nhiều nhất chính là chơi một chút. Không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng chính là cái cuốc cùng cái xẻng. Phương tiện đào đồ vật. Trong thôn giống nhau thường dùng đều là cái cuốc, vì thế. Mua đồ vật, một người xách theo một cái thùng liền tới rồi bờ biển, tảng lớn nước biển đã thối lui. Bãi biển thượng rải rác phân bố vài người, Lý Dương có chút hứng thú bừng bừng. Trong tay cầm một phen hoa viên xẻng nhỏ đang ở liền tính toán đào hố. Một bên đào một bên nói. Nói không chừng đợi chút chúng ta còn có thể gặp được Lâm Thẩm đâu. Lâm Trạch mọi nơi nhìn xung. Quanh một vòng sau. Nói. Này phiến bãi biển còn rất đại. Giống nhau rất khó gặp được người. Đừng nói như vậy sao. Nói không chừng duyên phận nói đến là đến đâu. Lý Dương tâm thái thập phần lạc quan. Nếu có thể gặp được Lâm Thầm, ta khẳng định phải hướng nàng lãnh giáo một chút như thế nào đào đồ biển, bất quá khả năng thật là. Bãi biển quá lớn, bọn họ ở bờ biển đãi 3 cái giờ, cũng chưa gặp được thôn nam người, một người trong tay dẫn theo một cái thùng. Bên trong chỉ có một ít vụn vặt thu hoạch, tốt xấu cũng có thể đỉnh một cơm, hôm nay giữa trưa Lâm Thầm không hồi. Bọn họ cơm chưa tự nhiên cũng liền không có có sẵn, ba cái đại nam nhân đến chợ bán thức ăn mua một. Ít đồ ăn, trở về xử lý hôm nay hải sản. Sò hến còn lại là dưỡng ở trong nước. Chờ ngày mai phun sạch sẽ bùn sa lại ăn, Lâm Trạch ăn chính bọn họ làm cơm chưa? Tự đáy lòng cảm khái. Quả nhiên vẫn là Lâm Thẩm trù nghệ càng tốt một ít, bất quá bởi vì hôm nay có chút hải sản là chính. Bọn họ chào. Mặt khác hai người nhưng thật ra ăn đến mùi ngon, bữa tối ăn vẫn là Lâm Thẩm làm cơm, Lâm Thẩm tới. Khi vẻ mặt buồn bực, trong tay không có nói đồ ăn, nhưng thật ra đề ra một cái giỏ rau. Trong rổ trang mấy cây củ cải trắng, Kê Vương đi theo Lâm Thẩm phía sau. Cầm cho bọn hắn đồ ăn, Lâm Thẩm thấy Lý Dương liền đem tổng quát củ cải trắng phóng tới trên tay hắn. Tiểu Lý A, lần trước ngươi hỏi ta muốn củ cải trắng. Hôm nay đi trong đất, thuận tiện giúp ngươi đem củ cải trắng rút lại đây, Lý Dương cũng là cái hồi nhìn mặt đoán ý. Nhìn đến củ cải liền khen nói, ngày này củ cải loại đến cũng thật hảo, lại đại lại bạch, ta đời này còn không có gặp qua nơi nào củ cải có thể lớn lên tốt như vậy, Lâm Thẩm nghe được khích. Lệ, buồn bực biểu tình tan đi một ít, chút nào không khiêm tốn nói, đó là... Nhà ta loại củ cải không chỉ có lớn lên hảo, hương vị cũng hảo, cũng không phải là, hương vị chúng ta đều là hưởng qua. Lý Dương chuyển qua đề tài nói, bất quá, ngày này giàu dĩ không vui, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, có cần hay không hỗ trợ a? Lâm Trạch nghe hai người có thể nói chuyện, ánh mắt quét đến giỏ rau củ cải thượng, lập tức đã bị củ cải ngoại hình hấp dẫn, này củ cải. Ngoại hình còn rất quen thuộc tới, vì xác nhận ý nghĩ của chính mình. Hắn đi đến Lý Dương bên người. Lâm Trạch duỗi tay liền từ trong rổ cầm lấy một củ cải cẩn thận quan sát lên, hắn ngửi ngửi củ cải. Hương vị cũng rất quen thuộc. Đương nhiên không phải bình thường củ cải trắng hương vị. Loại này ngọt thanh loại mang theo điểm vị mặn xung đột cảm thực đặc biệt. Hắn chính là tưởng quên đều khó, này không phải ở kỳ quái trong không gian. Hắn rút một mảnh nhỏ cấp cá voi ăn cái loại này rong biển củ cải sao? Vì cái gì Lâm Thẩm loại củ cải sẽ là cái này? Lâm Trạch bên này còn tại thuyết phục chính mình. Có lẽ đây là cái tân chủng loại củ cải. Thoạt nhìn giống cũng không nhất định chính là cùng loại đồ vật. Bên kia Lâm Thẩm ôm ngực giận dỗi. Nói lên cái này liền khí. Ta hôm nay ta vừa đến trong đất. Trong đất loại kia một mảnh củ cải cư nhiên bị tiểu tặc trộm một mảnh nhỏ. Kia ăn trộm thật là bừa bãi. Trộm củ cải cư nhiên còn đem lá cây đều ném trên mặt đất. Thật là sợ ta không biết trong đất củ cải bị rút, Lâm Trạch. Ngoặc kép, lời này nghe nghe như thế nào liền có chút không rất hợp vị đâu, năm oa tử ngươi cũng muốn ăn củ. Cải trắng, ta chỗ đó còn có một xót, ngươi nếu là muốn ăn, đợi chút chính mình đi lấy a. Lâm Thẩm nhìn về phía cứng đờ ở một bên Lâm Trạch. Còn tưởng rằng hắn là muốn ăn củ cải. Phải biết rằng, Lâm Trạch phía trước thích chứ ăn này củ cải ướp tiểu thái, Lâm Trạch cố gắng chấn định. Này vẫn là tính, ta chính mình ở nhà kỳ thật cũng rất lười đến làm cho. Ngài khi nào xào củ cải trắng, ta lại ăn nhiều một chút là được, hắn bài trừ rớt chính mình trong lòng cái loại này suy đoán. Thực rõ ràng không có khả năng, Lâm Thẩm nói củ cải là loại trên mặt đất, hắn là ở cái kia quái dị trong thế giới rút củ cải. Lại không phải trên mặt đất, hẳn là không có gì liên hệ. Đi, Lý Dương còn đang an ủi Lâm Thẩm, dò hỏi muốn hay không giúp nàng buổi tối thủ đất trồng rau hỗ trợ bắt ăn trộm. Lâm Trạch còn lại là từ Kê Vương trong tay lấy qua đồ ăn. Làm bộ chính mình hôm nay cái gì cũng chưa nghe được, hai ngày sau. Lâm Trạch trước sau thu được mấy cái phỏng vấn mời, vì thế bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đến thành phố đãi mấy ngày. Đem mấy trường hợp thí đều đi một lần, cùng trong nhà hai người chào hỏi qua. Cho thấy chính mình khả năng sẽ ra ngoài ước chừng một tuần sau. Cõng cái tiểu ba lô liền ra cửa, hắn thành phố phòng ở còn không có lui rớt. Đồ vật không cần thiết mang quá nhiều, Lâm Trạch sắp ra cửa sáng sớm. Còn ở chính mình trong phòng, liền nghe được cá voi tiếng kêu. Cũng không biết cá voi tìm chính mình có chuyện gì. Hắn trên lưng thu thập tốt cặp sách đi tới bờ biển Huyền Nhai. Trong lòng tính toán thấy xong cá voi là có thể trực tiếp rời đi, lúc này sắc trời chỉ là tờ mờ sáng. Mặt biển thượng lộ ra cá voi màu xanh xám bối, Lâm Trạch cùng cá voi chào hỏi. Được đến cá voi đáp lại, chỉ là âm điệu trung lộ ra không tha, xem cá voi hiện giờ như vậy. Lâm Trạch cũng có chút không đành lòng. Hắn phất tay hỏi. Ngươi là đến tiễn ta sao? Ta chỉ là muốn đi ra ngoài một vòng mà thôi, cá voi ở trong nước biển kêu cái không ngừng. Cuối cùng, hắn vẫn là ý bảo Lâm Trạch nhảy đến hắn trên người, Lâm Trạch nhìn thời gian. Kỳ thật cũng còn sớm, không thấy được liền phải buổi sáng đi ra ngoài. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng thật ra có thể cưỡi buổi tối xe rời đi, quy hoạch hảo thời gian sau. Hắn không có do dự. Hắn trực tiếp nhảy xuống, Lâm Trạch đối cá voi là mang theo 10 phần tín nhiệm. Đã có thể ở hắn nhảy xuống hải trong nháy mắt, cá voi đột nhiên thay đổi góc độ, đem miệng phương hướng nhắm ngay Lâm Trạch. Sau đó đối với giảm xuống Lâm Trạch mở ra nó thật lớn miệng, Lâm Trạch trái tim kịch liệt nhảy lên. Mắt thấy muốn rơi xuống đến này đầu cá voi trong miệng trở thành nó trong miệng đồ ăn. Này trong nháy mắt hoảng sợ. Làm hắn quên mất nhắm mắt, chẳng lẽ nó phía trước đối chính mình hữu hảo rất hợp chỉ là vì làm chính. Mình cam tâm tình nguyện mà trở thành đối phản đồ ăn. Ở ngắn ngủn vài giây nội, Lâm Trạch trong lòng hiện lên vô số ý niệm, giảm xuống tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến đối phương trong miệng một mảnh u ám trung mang theo màu lam có quang. Chính mình cũng đã rơi vào cá voi trong miệng. Tầm mắt lâm vào một mảnh hắc ám, tác giả có chuyện nói. Nam chủ tốt, toàn văn kết thúc, không phải, cảm tạ ở 20 tháng 11 năm 2020 20 giờ 58 phút 19 giây trừ 2020 đến 11 trừ 22 21 giờ 43 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ăn nhiều đồ ăn rõ rõ ràng ràng càng phong phú 50 bình. Lấm rabbit 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 20. Lâm Trạch nguyên tưởng rằng chính mình sẽ táng thân cá khẩu. Nhưng ở đã trải qua vài giây hắc ám sau, thân thể hắn như là nứt vỡ một tầng lá mỏng, từ giữa rơi xuống, thế giới một lần nữa khôi phục ánh sáng, ngay sau đó. Hắn một mông rơi xuống mặt đất, bắn khởi một trận hoàng trần, thị giác biến hóa đến quá nhanh. Lâm Trạch đôi mắt còn có chút vô pháp thích ứng ánh sáng. Tức khắc híp híp mắt, vài giây sau, hắn tầm mắt mới khôi phục bình thường, hình thể khổng lồ cá voi ở trước tiên thấu đi lên. Dùng chính mình mặt cọ cọ Lâm Trạch hoảng hốt gian còn không có lấy lại tinh thần, trước mắt tình huống chứng thực chính mình còn chưa tử vong. Cá voi đối hắn thân mật hiển nhiên cũng không tính toán ăn chính mình. Lâm Trạch đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hậu chi hậu giác phát hiện, hắn đã đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, mông hạ ngồi chính là hoàng thổ. Nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu. Hoàng thổ thượng rải rác mà trường một ít sinh mệnh lực ngoan cường thực vật. Cũng chỉ có sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường thực vật mới có thể thích ứng này khối thổ địa cằn cỗi, trừ bỏ cỏ dại ở ngoài. Nơi này có thể nhìn đến nhiều nhất chính là một loại tương đối mượt mà màu nâu cục đá. Rậm rạp mà phân bố ở hoàng thổ mà các nơi. Hết chương.